Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, đi sứ Nam Vực. Đi sứ Nam Vực, Dương Trần nghe nói thi quỷ linh hoàng lời nói, trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt có biến hóa. Phải biết, hắn vốn là đến từ Nam Vực, nếu là tiến về, không chừng sẽ bại lộ thân phận. Làm sao? Ngươi không muốn đi? Phía dưới vực sâu, đột nhiên truyền đến thi quỷ linh hoàng nhàn nhạt lời nói. Dương Trần bỗng nhiên giật mình, theo sau chính là khôi phục lại. Nói ra, tông chủ, đệ tử thu hoạch được thiếu tông vị trí, Nam Vực chỉ sợ đã biết được. Nếu là phái ta tiến về, có thể hay không, an nguy của ngươi cứ việc yên tâm. Thi quỷ linh hoàng chậm rãi nói ra. Đồng hành còn có thi vương, quỷ vĩ ương, cùng mấy vị hóa linh cảnh cường giả. Nam Vực muốn động ngươi, không có dễ dàng như vậy. Dương Trần nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Vừa mới thật nguy hiểm thật, kém một chút liền đưa tới thi quỷ linh hoàng hoài nghi. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, kiếm cớ qua loa tác trách tới. Đệ tử tuân mệnh, Dương Trần hơi một do dự. Liền ôm quyền hứa hẹn xuống tới. Đi thôi, thi quỷ linh hoàng thanh âm. Vang lên đồng thời, một cỗ nhu hòa lực lượng. Trong nháy mắt bao khỏa Dương Trần. Trực tiếp đem nó đưa ra vực sâu. Cũng không lâu lắm, một bóng người, đột nhiên từ âm thầm nổi lên. Lại là Vân Chiến phong chủ. Thuộc hạ Vân Chiến, bái kiến tông chủ. Cùng Dương Trần ôm quyền hành lễ khác biệt. Vân Chiến lại là lập tức quỳ lại xuống dưới. Miễn lễ đi, phía dưới vực sâu, vang lên thi quỷ linh hoàng lời nói. Có thể nhìn ra vấn đề gì đến? Hồi bẩm tông chủ, thuộc hạ cũng không phát hiện có bất kỳ dị thường. Vân Chiến vội vàng trả lời. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu là Dương Trần có vấn đề, thi quỷ linh hoàng đã sớm xuất thủ. Không có khả năng đem Dương Trần đưa rời đi. Trong vực sâu, trầm mặc một lát, mới truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Đi sứ Nam Vực, ngươi tùy hành, nhớ lấy, một đường bảo hộ quỷ thị an nguy. Vân Chiến nghe vậy, ánh mắt rõ ràng ngưng tụ, lập tức liền ứng thanh xưng là. Đối với trong vực sâu sự tình, Dương Trần mặc dù không được biết, có thể hắn giờ phút này, sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Vừa mới thi quỷ linh hoàng vận dụng lực lượng, đem hắn đưa ra vực sâu, nhìn như là hảo tâm tiến hành, có thể Dương Trần lại biết, lúc kia, thi quỷ linh hoàng đã lặng yên không tiếng động đem chính mình dò xét một lần. Cũng may hắn có được quỷ vương đằng, có thể dĩ giả loạn chân, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng rất khó nhìn thấu, nếu không có như vậy. Dương Trần đã chết oan chết uổng. Trở lại chỗ ở, Dương Trần trước hết để cho chính mình tỉnh táo lại. Lần này, đi sứ Nam Vực, nhất định là dị thường hung hiểm, mà trong đó nguy hiểm nhất, chính là đến từ thi quỷ linh hoàng trong bóng tối giám thị. Một khi chính mình bại lộ thân phận, chỉ sợ căn bản không có cơ hội chạy thoát, liền sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Hết thảy chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương Trần trong lòng tự nói một câu, chính là bế mạc lẳng lặng tu luyện. Chờ đến ngày thứ ba thời điểm, Vân Chiến thanh âm đột nhiên từ hắn ngoài phủ đệ vang lên. Thiếu tông nên xuất phát. Dương Trần nghe vậy, hai mắt đột nhiên mở ra, theo sau chính là chợt lách người đi vào phủ đệ bên ngoài. Vân Chiến nhìn thấy Dương Trần trong nháy mắt, trong mắt chính là lộ ra một vòng vẻ giật mình, nói, thiếu tông, tu vi của ngươi. Vân Chiến rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này Dương Trần tu vi, so với tham dự vạn hộ hầu tranh đoạt chiến thời điểm, cường đại hơn nhiều, vậy mà đạt đến ngự hồn cảnh ngũ trọng trung kỳ trình độ. Lúc này mới qua mấy ngày, vậy mà liền có như thế biến hóa. Có chỗ đột phá. Dương Trần nhẹ gật đầu. hắn tại Thiếu Tông tranh đoạt chiến bên trong, tuần tự kinh lịch mấy lần sinh tử chi chiến, tu vi có chỗ tăng lên, lại là đúng là bình thường. Nếu không có trước đó một mực có người đến nhà bái phòng, hắn đã sớm đột phá. Mà ba ngày này, Dương Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tĩnh tâm tu luyện, tu vi tự nhiên mà vậy liền có điều đột phá. Thế nhưng là, một màn này, rơi ở trong mắt Vân Chiến, lại là quá nghịch thiên. Phải biết, Vân Chiến bước vào ngự hồn cảnh thất trọng, đã có gần 100 năm thời gian, nhưng vẫn là không có sờ đến ngự hồn cảnh bát trọng bậc cửa. Ai, người so với người làm người ta tức chết. Vân Chiến trong lòng thầm than một tiếng, liền ở phía trước dẫn đường, đem Dương Trần đưa đến thi tu nhất mạch chính điện chỗ. Trong điện, đã tụ tập 10 người, ngoại trừ thi vương cùng quỷ vương bên ngoài, còn có mặt khác 8 vị hóa linh cảnh cường giả xuất hiện. Bọn hắn nhìn thấy Dương Trần trong nháy mắt, tất cả đều ôm quyền hành lễ, nói, bái kiến Thiếu Tông. Dương Trần thấy thế, mặc dù biết đây là Thi Âm Tông quy củ, Thiếu Tông địa vị, gần với Tông chủ, có thể thấy một màn này, vẫn là không nhịn được trong lòng bành trướng đứng lên. Thiếu Tông chính là không tầm thường, mạnh mẽ hơn vạn hộ hầu gấp 100 lần nghìn lần, ngay cả hóa linh cảnh cường giả gặp đều phải hành lễ. Chỉ bất quá, những ý niệm này, Dương Trần chỉ là tại trong đầu nghĩ một hồi mà thôi. Ngoài mặt vẫn là 10 phần khách khí nói, chư vị tiền bối đa lễ. Nói, hắn còn ôm quyền đáp lại một chút. Thi vương cùng quỷ vương thấy thế, trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa, nhưng còn lại 8 vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt rõ ràng hiền lành rất nhiều. Dương Trần như vậy khiêm tốn thái độ, để bọn hắn những này hóa linh cảnh cường giả nội tâm tự tôn trong nháy mắt được tăng lên. Ở thời điểm này, Dương Trần cũng là âm thầm đánh giá cái này 8 vị hóa linh cảnh cường giả. Khí tức của bọn hắn, mặc dù cũng không bằng thi vương cùng quỷ vương cường đại, nhưng cũng cực kỳ không yếu. Cho dù là phóng nhãn hóa linh cảnh cường giả, cũng coi như thực lực không tầm thường. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, cái này 8 vị hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều không thuộc về Bách Đại trưởng lão hàng ngũ. Điểm này, rõ ràng để Dương Trần an tâm không ít. Hắn vừa mới đánh giết Bách Đại trưởng lão Huyết Hải Nhi Tử, mà lại, còn tại Thiếu Tông tranh đoạt chiến trước đó, hung hăng lường gạt Huyết Hải 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Người sau nhất định là cùng Dương Trần hận thấu xương. Điểm này, Dương Trần cũng là minh bạch vô cùng. Nếu Thiếu Tông đã đến, chúng ta liền lên đường đi. Thi vương băng thanh thanh âm đột nhiên vang lên, đám người thấy thế, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Lập tức liền có một vị hóa linh cảnh cường giả vung tay lên lấy ra một tòa chiến thuyền tới. Chiến thuyền này mới xuất hiện thời điểm, chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng là theo nó bay ra đại điện, lại là trong nháy mắt phóng đại gấp mấy vạn, trực tiếp hóa thành vạn trượng to lớn. Một cỗ ngập trời khí tức bỗng nhiên từ chiến thuyền bạo phát đi ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cái này vạn trượng chiến thuyền, hắn cho tới bây giờ chỉ gặp qua 2 lần. Một lần là Dương gia thượng sứ đi vào Viêm Long Hoàng Thành. Lần thứ 2 ngay tại lúc này. Cùng lúc trước Dương gia thượng sứ hơi có khác biệt chính là, cái này một chiếc chiến thuyền, toàn thân đen kịt, đầu thuyền là một cái cự thủ xương đầu, 10 phần dữ tợn đáng sợ. Dạng này chiến thuyền, cho dù là Thi Âm Tông, cũng tuyệt đối không có mấy chiếc. Vạn trượng hắc mang, như là sóng biển đồng dạng, từ chiến thuyền quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Thiếu Tông mời, vị kia lấy ra chiến thuyền hóa linh cảnh cường giả khẽ khom người, đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Dương Trần thấy thế, khách khí nói ra, chư vị tiền bối, cũng cùng nhau mời đi. Nói xong, liền dẫn Vân Chiến leo lên chiến thuyền. Lúc này, còn lại hóa linh cảnh cường giả mới thả người nhảy lên, đi vào trên chiến thuyền. Bạch, cơ hồ là trong cùng một lúc, cái này vạn trượng chiến thuyền trong lúc đó đâm rách không khí, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, dần dần biến mất ở chân trời cuối cùng. Trong chiến thuyền, gian phòng chừng ngàn cái, dung nạp 11 người, dư xài, trong đó xa hoa nhất gian phòng, tự nhiên là để lại cho Dương Trần. Chỉ bất quá, Dương Trần lại là không có quá nhiều tâm tư hưởng thụ những này, hắn có phải hay không đi vào bong thuyền, xuyên thấu qua tầng tầng mây trôi, nhìn về phía nam vực phương hướng. Thời gian qua đi hơn 2 năm, muốn lần nữa trở lại nam vực, trong lòng của hắn cảm xúc, dù sao cũng hơi chập trùng. Lúc trước Thanh Nguyên thành Tây Quan khẩu hoàn toàn thay đổi Dương Trần nhân sinh quỹ tích. Cho dù là chính hắn, cũng không có dự liệu được, sẽ trưởng thành cho tới bây giờ loại tình trạng này. Phải biết, lúc trước Thanh Nguyên thành, mạnh nhất bất quá tụ nguyên cảnh, liền xem như toàn bộ Triệu Quốc, ngự hồn cảnh cũng tuyệt đối là đỉnh phong giống như tồn tại. Cũng không biết ra ra thế nào, nếu là hắn biết ngũ thúc hiện tại mạnh khỏe, chắc chắn rất vui vẻ. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, cùng ra ra phân biệt cũng có thời gian 6-7 năm, nói thật, Dương Trần 10 phần tưởng niệm, nhưng bây giờ hắn lại là thân bất do kỷ, lần này trở về, căn bản không có cơ hội gặp ra ra, mà lại, về sau có thể hay không lại gặp nhau, cũng là ẩn số. Cửu lê khô kịch độc, một mực là treo tại Dương Trần đỉnh đầu một cây đao. Lúc nào rơi xuống, hắn thật không biết, hy vọng tìm tới phụ thân đằng sau, còn có thể gặp ra ra một mặt đi. Dương Trần thầm than một tiếng, hắn có loại cảm giác, khoảng cách cửu lê khô ngũ chuyển đã không xa. Ngay tại Dương Trần trầm tư thời khắc, Vân Chiến lại là đi vào phía sau hắn, hỏi, thiếu tông là trong ngực nể tình nam vực chấp hành nhiệm vụ chuyện cũ à? Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảnh giác, nhưng mặt ngoài lại là vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nói ra, lúc trước kinh lịch mấy lần sinh tử, kém một chút liền không có mệnh trở về. Vân Chiến nghe vậy, vội vàng nói, thiếu tông thiên phú dị bẩm, có thể trở về, tất cả đều nằm trong dự liệu. Đối với cái này, Dương Trần trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hỏi, nhanh đến Tây Vực Thành đi, lại có nửa khắc đồng hồ, đoán chừng liền có thể đạt tới hai vực chỗ giao giới. Vân Chiến hồi đáp, Dương Trần nghĩ nghĩ, ánh mắt lộ ra một vòng hồi ước chi sắc, nói, ta nhớ được, lúc trước trọng thương chính là Tây Vực Thành Cao Gia người cứu, mà sau đó ta càng là thông qua người này thành công thu phục Cao Gia. Nói chuyện thời khắc, Dương Trần trong đầu không khỏi hiện ra hai đạo thân ảnh yểu điệu đến, chính là Cao Gia tỷ muội Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu. Tỷ tỷ Cao Dĩnh tính cách yếu đuối, không tiêu tan tại tranh đấu, mà muội muội Cao Hiểu lại là nhí nha nhí nhảnh, không biết lớn nhỏ. Nói thật, tại Tây Vực Thành cái kia đoạn thời gian, Dương Trần hay là 10 phần ưa thích, đặc biệt là cùng đôi tỷ muội này ở chung, để hắn có loại rời xa tranh đoạt cảm giác. Tại hắn suy tư thời khắc, vạn trượng chiến thuyền màu đen gào thét mà qua, thông qua được hai vực chỗ giao giới, cơ hồ là tại đồng thời, một tòa quy mô hùng vĩ thành trì trong nháy mắt ánh vào Dương Trần diễn luyện. Trong lúc đó, tầm mắt của hắn ngưng tụ, bởi vì tại tòa thành kia trên không có hai đạo thước tha thân ảnh bỗng nhiên nổi lên, rõ ràng là Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu. Cao Dĩnh hai con ngươi hiện ra một vòng khác thần thái, mong đợi nhìn qua trên chiến thuyền thế thì thân ảnh, thẳng đến chiến thuyền hoàn toàn biến mất ở chân trời cuối cùng. Tỷ, đi thôi, đều không có ảnh. Một bên Cao Hiểu, miệng nhỏ nhếch lên, tựa hồ rất là bất mãn Dương Trần không có xuống tới cùng các nàng gặp nhau đồng dạng, hy vọng hắn đoạn đường này mạnh khỏe. Cao Dĩnh không thôi thu hồi ánh mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.